Con chim xanh. Xe hơi băng băng chạy trên con đường nhựa bóng loáng, qua hàng bún, rẽ lên đường Quang Thánh, rẽ sang hàng cót, hàng bông, cửa nam, qua ga, rồi cứ thế chạy thẳng mãi. Mỗi lúc, Lê Phong mỗi mở thêm tốc lực, như người đi đâu có việc rất cần. Thực ra thì Lê Phong không nhất định đi đâu, và cũng không có việc gì khẩn cấp. Đó chỉ là một phép lạ lùng anh dùng để bắt trí phải suy nghĩ mau chóng. Cái cảm giác được đưa đi rất nhanh chóng trong không khí, cùng những chiếc máy chạy, tiếng gió vung vút bên tai, làm kích động tinh thần xét đoán của anh. Khi có thì giờ trầm ngâm về một vấn đề gì, Lê Phong ngồi nhà, khóa kín cửa lại, suốt ngày không nhúc nhích và không nói nửa lời. Khi cần phải nghĩ mau, nghĩ gấp, thì anh dục giả trí thông minh của anh bằng cách ngồi nghỉ trên xe hơi chạy nhanh. Bộ máy suy tưởng của anh sẽ theo sức nhanh của xe hơi mà hoạt động. Ta hẹn cho ta từ bây giờ tới 7 giờ sáng, sự bí mật này phải cắt nghĩa ra. Sự bí mật này không phải là vụ án mạng trường đại học nữa, vì hung thủ hiện đã bị bắt, và bao nhiêu đầu mối tự nhiên gỡ tung ra. Bây giờ thì những ẩn tình rắc rối, những thủ đoạn giáo quyệt, cho đến lai lịch của bọn thủ phạm, nguyên ủy vụ ám sát, anh đều thấy cả, mà thấy một cách rất rõ ràng. Cả câu chuyện kỳ bí rắc rối kia, bây giờ khi ôn lại, anh chỉ thấy thu nhỏ trong khuôn khổ của một việc rất bình thường đăng trên báo. Việc đó tóm tắt như sau này. Người sinh viên trường thuốc Trần Thế Đoàn cách đây 3 năm, nhân một nghỉ mát trên Sapa, tình cờ mua được của một người thổ ở đó 5 bộ sách thuốc. Đoàn đem về, chủ ý tra cứu về y học cổ, và tưởng 5 bộ sách kia chỉ có giá trị của một mớ tài liệu thôi. Không ngờ đọc kỹ, Đoàn mới tìm ra được một điều khác lạ. Sách ấy là một thứ sách viết, cũng chia ra từng mục, từng tiết nói về y lý, được tính ra linh thể, bình căn như mọi sách khảo cứu về môn học này. Nhưng trong các đoạn văn, thỉnh thoảng lại có một chữ viết thiếu nét, hoặc một lối chấm câu đánh lạc chỗ, hoặc một chữ, lối viết khác như những chữ bình thường. Đoàn đánh dấu lấy những chữ lạ ấy, chép riêng ra một chỗ, rồi chép từng câu, từng đoạn thành một bản di chúc, chỉ dẫn lối chôn một kho của rất lớn ở vùng Thượng Du. Công việc ấy mất hơn 2 năm trời. Đoàn định thi y khoa bác sĩ xong sẽ đem bộ sách ấy và cách tìm kho của nói cho chính phủ biết. Nếu kết quả đúng như lời trong tờ di chúc, thì một nửa phần kia thuộc về chính phủ, còn một nửa thuộc về tay Đoàn. Cái mộng tưởng sang du học các nước, mở viện khảo cứu, nghĩa là cái hy vọng tha thiết nhất trong đời người ham học, lúc đó sẽ thành sự thật. Dè đâu việc người thổ bán 5 pho sách lại có một người khác biết. Người ấy là Lương Hữu, một du học sinh ở Pháp về. Lương Hữu lên đó hỏi và cũng đoán biết được giá trị phi thường của 5 pho sách kia, liền xúi dục người thổ Nũng Du đòi lại, viện lẽ rằng đó là báu vật của nhà Nũng Du. Nhưng Đoàn không chịu, vì thế chúng mới tính cách đe dọa Đoàn. Lương Hữu là một người rất khôn khéo, hắn quen một nơi chỉ làm việc trong bóng tối. Đoàn vẫn cương quyết và hết sức đề phòng. Cho đến ngày Đoàn thi xong, bọn kia biết là nếu không chiếm đoạt ngay, thì các di chúc trong 5 pho sách sẽ công bố lên và lúc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về Đoàn và chính phủ. Cái óc khôn ngoan, giảo quyệt của Lương Hữu bỗng nảy ra một kế. Hắn bàn với bọn kia rằng chỉ còn cách trừ ngay Đoàn đi mà không để cho ai ngờ đến án mạng. Cái công việc khó khăn ấy không phải bất cứ người nào cũng làm nổi. Lương Hữu bèn nhận lấy, nghĩ được một phương pháp thần diệu, rồi chính hắn đã lẻn vào trường cao đẳng và chính hắn dùng cái máy ảnh bắn kim tiêm thuốc độc giết Đoàn một cách nhẹ nhàng, yên lặng giữa lúc phát bằng. Giết Đoàn xong là xong một phần thứ nhất trong kế hoạch của chúng. Chủ Du tức là Nùng Du và Lương Hữu cùng với mấy tên đồng đảng định bắt cóc Lý Tuyết Loan để tra khảo lấy 5 bộ sách mà chúng biết rằng hiện đang ở trong tay cô. Mưu kế chúng đã sắp đặt sẵn sàng và việc bắt cóc của chúng sẽ êm ái như việc giết Đoàn, vì có tên Đan làm tay trong cho chúng. Những việc ngấm ngầm đó sau này chúng biết sẽ vỡ lở ra, nhưng chúng lại biết rằng đến lúc khám phá ra thì chúng đã chiếm được kho của và sẽ có cách tẩu tán được. Chúng cứ việc ung dung mà hành động theo phương lược rất chắc chắn của Lương Hữu, và quyết thế nào việc cũng thành. Không ngờ có Lê Phong đó, Lê Phong đoán được cái chết của bác sĩ Đoàn, tố cáo những mưu kế của chúng trên mặt báo. Tuy Lê Phong chưa biết rõ ngay xào quyệt của chúng, và trong bài tường thuật, Lê Phong chưa biết thủ phạm là ai, song cuộc điều tra của anh có thể hại chúng được. Đối với Lê Phong, Lương Hữu chỉ có một cách là trừ người phóng viên chướng ngại ấy đi. Trong lúc tính việc vội vàng, Lê Phong không biết rằng chúng vẫn đề phòng và vẫn có ý đợi anh trong tiệm hút mã mây, là nơi chúng tạm dùng làm xào huyệt. Vì thế mà cả bọn người của anh phái đến trước đều bị chúng bắt, và rồi anh cũng suýt bị hại, nếu không nhờ một sự tình cờ. Sự tình cờ đó là một điều bí mật mà anh chưa thể hiểu rõ được. Tại sao cái kim tiêm trong máy ảnh của Lương Hữu lại không có thuốc độc? Tại sao một người tính việc chu đáo như Lương Hữu lại có thể sơ suất đến thế? Và tại sao Mai Hương, người thiếu nữ kỳ dị, đã biết anh thoát khỏi cái nạn ghê gớm mà không tìm cách gì đối phó với anh? Tại sao? Tại sao trong bọn gian ác kia mọi người đã bị bắt cả? Mai Hương vẫn ở ngoài vòng, vẫn hành động một cách táo tợn và tinh quái, hình như không sợ ai, và tin rằng không ai làm gì được mình. Bao nhiêu câu hỏi đó cũng hỗn độn trong trí của Lê Phong, mà câu hỏi quan trọng nhất, khó giải nhất lại là Mai Hương. Mai Hương là người thế nào? Những việc khác, những kế hoạch hành động của hung thủ và bao nhiêu trường hợp kỳ dị gây nên bởi bọn Lương Hữu, đến bây giờ Lê Phong không thấy quan trọng gì nữa. Lê Phong coi như là mọi việc rất thường, rất giản dị, như là một bài tính đã có sẵn lối giải. Anh không thấy cái thú như mọi lần khi trí thông minh của mình đã khám phá ra một việc lạ. Không, cả vụ án mạng trường cao đẳng đến bây giờ thực không có nghĩa lý gì nếu như so sánh với điều bí mật dày đặc nhất là Mai Hương. Mai Hương với cái dáng yêu kiều, với bao vẻ tinh nhanh, với bao cử chỉ lạ lùng đã làm cho anh chú ý, anh ngạc nhiên ngay từ phút thứ nhất gặp ở trường cao đẳng. Lê Phong không thể nào không thấy cái liên lạc của cô ta trong vụ này được. Mà điều lạ nhất là trong vụ này, anh chỉ gặp có cô. Lúc nào, anh cũng chỉ thấy cô hiện ra, hoặc để lừa anh, hoặc để trêu chọc. Cái luận lý riêng của anh, cái trực giác của tinh thần anh, lúc đó hình như vẫn không muốn nhận rằng Mai Hương là một con giặc cái. Mai Hương không phải là kẻ phạm tội ác, không thể là người nham hiểm được. Thế mà bao nhiêu trường hợp đều như cãi lại anh một cách hùng hồn. Anh ôn lại các việc xảy ra. Bức thư đe dọa anh, cuộc săn đuổi theo dấu vết dầu xe hơi, cái tin dữ nghe ở máy nói, cái bóng áo hồng anh thoáng thấy lúc tìm được tang vật giết người trong giảng đường đại học. Rồi lúc diện kiến là lúc Mai Hương khôn khéo nhất, táo tợn nhất, vì cô tự mình đến bịa ra một cái câu chuyện sợ hãi và giả vờ ngất lịm người trong tay anh. Mỗi lúc người thiếu nữ một lạ lùng thêm hơn lên, mỗi lúc anh mỗi thấy khó hiểu. Lê Phong tự nghĩ, từ xưa tới nay việc gì ta xét cũng ra, cả đến việc ám sát Trần Thế Đoàn ta cũng không coi vào đâu. Duy chỉ có người thiếu nữ này, thật là một việc khó khăn, một điều phi thường, như một sự màu nhiệm. Mai Hương là người thế nào? Anh bất giác lại nhớ đến những phút êm đềm, lòng anh như thổn thức, như hương chiều về cái tình cảm kỳ dị, xui khiến anh thầm mến, thầm phục người thiếu nữ tinh quái kia. Anh nhớ lúc anh ôm cô ta trong tay và ghé xuống gần tai cô hỏi bằng những lời dịu dàng. Mai Hương, em là ai mà khó hiểu thế? Rồi anh cũng lẩm bẩm nhắc lại câu nói đó. Phải, Mai Hương sao mà khó hiểu thế? Lê Phong nhớ lại rất rành mạch rằng trong những phút say sưa đó, Mai Hương chỉ là một bực nhan sắc đầm thắm, yếu đuối, phó thác toàn thân cho sự bao dung của anh. Rồi đến lúc cô mở mắt ra, trong anh tuy lộ vẻ trách móc, ngạc nhiên, nhưng Lê Phong cũng thấy cả vẻ tin cẩn sung sướng. Lê Phong vừa mở hết số cho xe chạy thẳng, vừa âm thầm để cho những điều ký ức ấy ru lòng. Anh không muốn nhớ đến những việc khác nữa. Anh quên rằng người thiếu nữ kia mấy phút sau đã lừa anh và còn lừa anh mãi mãi. Cho đến vừa rồi, cô ta cũng tìm cách giễu cợt anh bằng những lời mỉa mai. Lê Phong mỉm cười, lấy đôi giày ra xem và đọc lại mảnh danh thiếp. M.H. thành thực mừng ông Lê Phong đã thoát nạn và kính tặng ông đôi giày này, gọi là chút kỷ niệm tinh quái của một người thiếu nữ tinh quái. Lê Phong nói tiếp. Người thiếu nữ tinh quái và rất có duyên. Lúc đó mặt trời đã mọc lâu, ánh sáng tươi cười chiếu xuống cảnh vật tươi cười. Lê Phong xem đồng hồ tay rồi quay xe trở về, trong lòng khoan khoái, nhẹ nhàng. Những điều bí mật về Mai Hương đến lúc đó vẫn chưa khám phá được. Hình như đã có lời tiền định cho ta rằng trong việc này Mai Hương là con chim xanh, muốn thì để cho người ta trông thấy, không thì khó lòng mà đuổi bắt được, dầu người đuổi bắt là Lê Phong. Chính Mai Hương đã chẳng báo trước cho ta biết rằng ta không thể tìm được cô ấy, không bao giờ gặp được cô, trừ khi cô cố ý để cho người ta tìm thấy. Nhưng không hề gì, bây giờ chỉ còn hai ta, cô em không trước thì sau, thế nào ta cũng dò ra được tung tích. Đến Hà Nội, Lê Phong vào một phòng cắt tóc để cạo mặt và trút nốt những dấu vết cải trang. Đoạn vào một hiệu cà phê, ăn điểm tâm. Nhân tiện đánh điện thoại về thời thế, dặn dò mấy điều. Sau cùng, anh lên xe hơi, đi về phía phố Hàng Đẩy. Đến Hàng Đẩy, theo địa chỉ ở tấm danh thiếp của Mai Hương, Lê Phong đổ xe trước một nhà Tây lớn số 144 bis. Nhưng đó lại là nhà của một hạ sĩ quan Pháp. Lê Phong hỏi, thì người bồi ở đó trả lời, chủ hắn mới dọn đến được hơn một tháng nay. Lê Phong hỏi mấy nhà gần, mới biết lối năm tháng trước, hai cha con một người Sài Gòn ở phố này, nhưng bây giờ đã dọn đi về nơi khác. Lê Phong hỏi dọn đi đâu, thì không ai biết hết. Anh tự nghĩ, người Sài Gòn kia tức là người cha đỡ đầu cho Mai Hương. Nhưng ta cũng ngốc, đi tin ở một địa chỉ vu vơ ở tấm danh thiếp kia thì có gì là chắc chắn. Tìm, ta phải cố gắng tìm. Rồi suốt từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày hôm đó, anh phóng xe hơi đi khắp Hà Nội. Hỏi trường trung học Albert Sarot là chỗ cô ta học ngày trước. Hỏi những người quen thuộc, anh lại tìm cách hỏi cả sở bưu điện xem người giữ việc thư tín có biết địa chỉ của Mai Hương không. Nhưng vô ích, Mai Hương quả như là lời anh nói, là một con chim xanh. Một con chim xanh bí mật, không biết đã bay đi tận phương nào. Lê Phong đành hoãn cuộc săn đuổi lại. Anh tự nhủ rằng đất trời này cũng không đủ rộng để anh mất tâm vết giai nhân. Thế nào rồi cũng có một ngày kia anh gặp cô. Và thế nào rồi những sự kỳ dị cô mang theo, anh cũng sẽ hiểu được hết. Tuy thế, Lê Phong cũng không khỏi bất mãn. Trong trí lại nảy ra một vài điều ngờ vực, vừa làm cho anh khó chịu hơn lên. Anh thông thả, rẽ xe về phía gian nhà riêng của anh thuê ở phố Huế. Tâm trí mỗi lúc một thêm phiền muộn, và nét mặt anh muốn cho tươi tỉnh, mỗi lúc một thêm rõ những nét băn khoăn. Lê Phong để xe trước nhà, khóa máy lại, uể oải bước vào cổng. Uể oải lên gác, uể oải lấy chìa khóa mở cửa, rồi uể oải bước vào căn phòng lạnh lẽo, hình như sẵn sàng để đón tiếp sự thất vọng của anh. Căn phòng này chia ra làm hai phần. Trong là chỗ làm việc. Bỗng nhiên, anh đứng lặng người ra. Một cảnh tượng cực kỳ, quái lạ hiện ra trước mặt anh. Lê Phong không ngờ, nên không tin rằng đó là sự thật được. Sau bàn giấy của Lê Phong, một người con gái đang ngồi đọc một cuốn sách. Cô ta đọc ra chiều chăm chú lắm, đến nỗi tiếng động khi mở cửa và tiếng kêu ngạc nhiên của Lê Phong cũng không làm cô ta ngẩng đầu lên.